Chương 584, In the Zatsuki. Nhìn con mắt của ta nhìn xạ xù kẹ, nạ rủ tô nhàn nhạt nói trong mắt, đã một mảnh huyết hồng rồi y, là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đây là cũng không có hoài nghi gì. Xạ xù kẹ trực tiếp nhìn về phía nạ rủ tô ánh mắt của nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh cường đại nhãn lực phát ra, trong nháy mắt, xạ xù kẹ liền bất tỉnh ngủ ngắm đi qua. Tuy nhiên, thân thể vẫn là đứng ở, con mắt vẫn là trợn mở. Nhìn nhục thân còn tỉnh, thế nhưng, tinh thần đã ngủ say xả xù kẹ, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu cười khổ một cái, còn thật không có nghĩ đến, chính mình thậm chí có đối với mình người xuất thủ một ngày. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng không xuất thủ không được. Dù sao, nếu như xả xù kẹ biết rồi ủ trí hạ nhất tộc chân tướng, tuyệt đối sẽ xử ra cổ nổ hạ, còn có thể cùng cổ nổ hạ là địch. Nạ rủ tổ không muốn cùng xả xù kẹ là địch. Không phải đánh tuy nhiên xạ xù kẻ, mà chính là không muốn đánh. Tuy nhiên ngang dọc chiến trường, giết người có mấy vạn, thế nhưng, những kia không đủ là địch nhân mà thôi. Thế nhưng, xạ xù kẻ có thể là mình đồng học, đồng đội, chiến hữu nạ rủ tổ tâm vẫn không có lệnh có thế. Hiện tại nạ rủ tổ có chút thể sẽ đệ tam cùng đạn rổ sự việc của nhau dô y. Tuy nhiên, nạ rủ tổ có thể so với đệ tam làm càng thêm tốt, đệ tam đối đạn rổ là phong túng. Mà nạ rủ tổ có phòng tuyến cuối cùng. Nhìn tinh thần mê man chiến tranh, đây là nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh một cái khác dụng pháp. Đối tuyệt là tuyệt đối khống chế hắn thân thể, còn đối với xạ xù kẻ, là tuyệt đối khống chế hắn tinh thần. Cũng chính là ý chí. Tuyệt đối khống chế ý chí, cũng có thể xem như là khác loại biệt thiên thần đi à nha. Thế nhưng, cùng biệt thiên thần không giống, biệt thiên thần là vĩnh cửu, mà nạ rủ tổ sẽ giải trừ. Lúc nào giải trừ? Cùng thực lực có quan hệ, đối mặt đã liền muốn đột phá ảnh cấp xạ xù kẻ, nếu như chỉ cần dùng như vậy phương pháp, rất nhanh sẽ bị giải trừ. Vì lẽ đó, cũng bởi vì này tốt, nạ rủ tổ không thể không hướng về ủ trí hạ ịt triệt này ủ trí hạ xỉ xỉ ánh mắt của, chỉ có ủ trí hạ xỉ xỉ biệt thiên thần, mơ y là lớn nhất an toàn cách làm không biết từ chỗ nào bay ra một con quạ đen, rơi xuống nạ rủ tổ vai chi trên. Trong mắt trái mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Trong ngáy mắt, mắt nhìn xạ xù kẻ. Bên trong giường như sủ dị kẻn vậy mạn dệ kỳ ủ đồ án, điên cuồng xoay chuyển ngắm lên. Biệt thiên thần thủ hộ cổ nổ hạ không thể phan nở lại cổ nổ hạ biết đạo chân tướng sau khi tiềm thức bên trong chỉ có đản rộ một cái cửu nhân ba loại tư tưởng. Trong ngáy mắt, khắc sâu vào ngắm xạ xù kẻ náo hải trong đầu. Tư tưởng, bị biệt thiên thần cải biến đây chính là biệt thiên thần cường đại quạ đen trong mắt xạ dị gặng xoay chuyển thời gian dần qua ngừng lại. Biệt thiên thần nhãn thuật đã phát động ra, tiếp đó, đang muốn phát động biệt thiên thần, cần mười mấy năm sau. Tuy nhiên, nếu là có đệ nhất tế bào, chỉ cần mấy năm liền lại có thể sử dụng. Được rồi, đón lấy chính là đem hắn nhìn thấy chính mình xạ dị gẳng còn có đối với hắn sử dụng nhãn thuật trí nhớ tiêu trừ là được rồi. Vĩnh cửu tính tiêu trừ nhìn xạ xú kẹ, nạ rủ tô nhàn nhạt nói. Ezen muốn là vĩnh cửu tính tiêu trừ, không phải lãng quên. Lãng quên là đem trí nhớ đặt ở trí nhớ nơi sâu xa nhất, tuy nhiên cái này tốt cơ bản trên không thể ở muốn lên, thế nhưng, có ý khả năng nạ rủ tổ cũng là không cho phép. Nạ rủ tổ mắt thẳng, xạ dị gẳng xoáy chuyển. Khống chế được xạ xủ kẻ ý chí, đưa hắn cái này một đoạn thời gian trí nhớ, triệt triệt để cắt bỏ dô ý ừ lông mày không khỏi vừa nhíu. Nạ rủ tổ cảm giác, xạ xủ kẻ trong cơ thể, có một cái khác ý chí thể. Không phải ở chú ấn bên trong họ rổ xì mà chính là một cái khác ngươi cảm thấy hắn à a tu la âm thanh ở nạ rủ tổ trong đầu vang lên. Ngươi biết đạo xạ sủ kẻ trong thân thể ý thức thể nghe được a tu la cung a, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Bất quá chờ đã, khó nói tốt như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đồng tử không khỏi một xúc. Có chút hưng phấn cảm giác này phần ý chí thể. Không sai, ngươi không có đoán sai. Này phần ý chí thể chính là In the Zatsuki. Tuy nhiên, hiện tại In the Zatsuki ý chí thể vẫn không có thức tỉnh, còn ở trong giấc ngủ say, nghĩ đến, chỉ có Uchiha Sasuke hắn thực lực đạt đến ảnh cấp sau khi In the Zatsuki mới sẽ thức tỉnh đi. Atula âm thanh, chậm rãi ở nạ rủ tổ trong đầu vang lên. Vẫn không có thức tỉnh à nghe được Atula, nạ rủ tổ không khỏi nói. Như thế nào? Ngươi có muốn hay không được In the Zatsuki ý thức thể? Nếu như ngươi đến, chờ ngươi hoàn toàn hấp thu chi nở con vị thu trả cờ dạ sau khi, ngươi là có thể được âm dương độn dô y a tu la âm thanh vang lên. Được, là hấp thu ỉn giờ dạ sột sủ kỳ ý thức thể à nghe được a tu la, nạ dù tổ không khỏi nói. Ngươi cũng có thể cái này tốt lý giải. A tu la âm thanh vang lên. Ỉn giờ dạ sột sủ kỳ không phải ca ngươi ca à nghe được a tu la, nạ dù tổ không khỏi nói. Ta có thể nói là a tu la, lại có thể nói không phải, ở a tu la trước. Ta hiện thực ngươi dẫn đạo giả, là dẫn đạo ngươi tăng lên thực lực tồn tại. A tu la âm thanh vang lên hơn nữa, ai nói ý thức thể chính là ỉn giờ dạ sột sủ kỳ rồi, dĩ nhiên là ý thức thể, như vậy thì là ỉn giờ dạ sột sủ kỳ một đạo ý thức thôi. Ỉn giờ dạ sột sủ kỳ đã sớm chuyển thế đã trở thành đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ rồi này ý thức, bất quá là kèm theo ỉn giờ dạ sột sủ kỳ chuyển thế ý thức thôi. Một cái truyền thừa âm độn ý thức thể. Hơn nữa, chỉ cần ngươi đã nhận được cái này, không đơn thuần đối ngươi thực lực có nhiều chỗ tốt, ta cùng ỉn giờ dạ sột sủ kỳ ân oán, cũng sẽ tùy theo tiêu tan. Đã không có phần này ý thức thể, ỉn giờ dạ sột sủ kỳ chuyển thế, cũng chính là chuyển thế mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì. A tu la chậm rãi quay về nạ rủ tổ nói đem nguyên do trong đó nói minh bạch. Thì ra là như vậy nghe được A tu la, nạ rủ tổ không khỏi sáng mắt lên. Muốn chiếm được ỉn giờ dạ sột sủ kỳ ý thức thể cần làm thế nào nhìn này đạo ý thức thể, nạ dù tổ không khỏi nói. Không thể không nói, nạ dù tổ động tâm doài, âm dương độn là nạ dù tổ một cái mục tiêu, nạ dù tổ còn đang suy nghĩ cái gì ứng với nên như thế nào được đây, không nghĩ tới, bây giờ là có thể đã nhận được, tuy nhiên không phải lập tức có thể sử dụng, thế nhưng, cũng không kém, chí ít thiếu một sự kiện, để cho mình có càng hơn thời gian xử lý những chuyện khác. Đưa tay đặt ở ủ trí hạ xạ sủ kẹ đầu thượng diện, chuyện tiếp theo giao cho hệ thống là được rồi. Tuy nhiên, cần tiêu hao linh hồn năng lượng. A tu la âm thanh vang lên. Ngươi tự mình nhìn làm là được rồi, không muốn làm hư thế là được nghe được A tu la tốt, nạ rủ tổ nói. Vợ y thi tô thở, bắt đầu đi A tu la âm thanh chậm rãi vang lên.